Lam Sắc Vi, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái trẻ tuổi tóc bạch kim dung mạo xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, nhìn hoa anh đào bay múa đầy trời, đột nhiên quay đầu nói với thiếu niên bên cạnh, Ichiru, chúng ta ở nơi này bao lâu rồi? Hayao-sama, đã 9 tháng. Ichiru ánh mắt nhu hòa nói. Shizuka Hayao nháy đôi mắt ngây thơ, bày ra một bộ dáng làm rung động lòng người, làm nũng nói. Ichiru, chúng ta đi ra ngoài đi. Bên ngoài có nhiều thứ chơi hay lắm nha. Hayao-sama, không thể, quản gia Fukuda nói bên ngoài khắp nơi đều có vampire muốn ám sát ngài. Ichiru bản năng muốn đáp ứng Hayao-sama, nhưng là chỉ cần nghĩ đến chuyện đó có thể uy hiếp sự an toàn của Hayao-sama, liền kiên định cự tuyệt. Shizuka Hayao thở dài, hai tay nâng cằm tiếp tục nhìn hoa anh đào ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần có chút mê ly. Gió nhẹ thổi, mái tóc bạch kim bay lên, quanh thân tản ra cao quý cùng yêu nhã bẩm sinh. Đừng hiểu lầm, khí chất đó không phải là của cô, mà là của thân thể bổn tôn tản mát ra. Đọc đến đây hẳn là hiểu rồi đi. Không sai, tôi chính là dân xuyên qua, gì, hỏi tôi làm sao xuyên. Tốt nghiệp trung học, thi xong đại học, nộp xong báo cáo, ý tưởng đột phát, khao cha mẹ, giết các cạo vây, máu chảy thành sông. Quên mất mình thấy máu là choáng. Dương nanh múa vuốt, mơ hồ ngã xuống đất. Lúc vừa mở mắt, tình thế khẩn trương, hỏi tôi xuyên vào người nào. Chuyện này thật là một bi kịch, khi tôi mở mắt ra thấy mình đang cắn cổ mỹ thiếu niên trong lòng, hốt hoảng đẩy mạnh thiếu niên ra, lại thấy đầy đất đầy tay đều là máu, tôi gào khóc chạy ra ngoài. Chạy điên cuồng đến một dòng suối nhỏ, rửa sạch sẽ miệng và máu trên tay mới phát hiện mình thế nhưng không còn thấy máu là choáng nữa. Rồi sau đó lại phát hiện tay không giống của mình, thân thể cũng không giống của mình, tóc cũng không giống của mình. Nhìn mặt nước, nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp, trí nhớ lập tức như thủy triều ào đến. Mọi người có biết chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống là cái gì không? Nói cho mọi người biết đi. Tôi xuyên thành Shizuka Hayao. À, mọi người thử nói xem, sống làm sao đây, sống làm sao đây? Xuyên thành Shizuka Hayao mà trong khi tôi cực kỳ thích Kaname-sama. Mọi người nói xem, tôi sống kiểu gì đây, theo đuổi Kaname-sama thế nào đây, trên tay nhuốm máu vô số người, phản bội gia tộc, vô số người nhìn chằm chằm thân thể của tôi, máu của tôi. Còn phải phòng bị Kiryu Zero trả thù, còn phải tránh né nguyên lão viện đuổi giết, bi kịch hơn chính là Kuran Kaname cũng tính toán giết tôi. Còn có một chuyện động trời nữa. Bà đây TM đi thế nào lại 3.000 tuổi, khác một trời một vực với Kaname-sama. Tác giả kêu lên, ai nha má ơi, đó chỉ là một vấn đề cực nhỏ mà thôi. Thế mà cô thiếu chút nữa muốn giết tôi. Tôi đây vẫn nên vội vàng độn thổ thôi, bẩm báo nhanh chóng lên tấn giang rằng cô đã xuyên qua thành công, mua ha ha ha. Bye bye, bảo trọng nhé. Gì, bà, có thể trở lại thương lượng một chút chuyện đổi lại người được hay không, tùy tiện người nào cũng được trừ Shizuka Hayao, Yuki đi, Yuki tốt nhất có thể danh chính ngôn thuận cục Kaname-sama, ha ha. Một tên tiểu bạch đã sớm quên người nào đó đã sớm lui tán, vẫn như cũ ngu ngốc chảy nước miếng mơ mộng. Cuối cùng nước miếng ướt đến mặt của mình, Shizuka Hayao mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cứ như vậy, cô từ từ tỉnh lại bên dòng suối, với trí nhớ của Shizuka Hayao cùng bộ mặt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa một chút gương mặt mới khác hẳn với khuôn mặt cũ không có chút chí tiến thủ sau, đột nhiên phát hiện có người đang đứng đằng sau, đó là một mỹ thiếu niên hai gò má phấn hồng dồn dập thở. Má ơi, đây không phải là Kiryu Zero, người bị bổn tôn cắn sao? Shizuka Hayao vừa muốn nhấc chân chạy, đột nhiên nhớ tới, trên cổ thiếu niên này không có vết thương, thì hẳn đây là Kiryu Ichiru. Chị thuần huyết tại sao chạy nhanh như vậy? Không phải là chị đã đáp ứng mang Ichiru đi sao? Thanh âm êm ái của Kiryu Ichiru vang lên. Những người xem qua Vampire Night đều biết quan hệ giữa Shizuka Hayao cùng Kiryu Ichiru là không thể phủ nhận, cho nên tân Shizuka Hayao không chút khách khí dắt tay Kiryu Ichiru trở lại nhà trong trí nhớ của bổn tôn. Đó là một tòa thành giấu ở trong thâm sơn rừng rậm, ở đó chỉ có lão quản gia Fukuda cùng Shizuka Hayao biết và sinh sống, hiện tại lại có thêm Kiryu Ichiru. Shizuka Hayao đối với chuyện Kiryu Ichiru đi theo thì không cách nào từ chối, cậu bé dáng dấp tuấn tú, thể chất rất yếu, còn có một đôi mắt u buồn, nói xong câu nói kia liền té xỉu, không chịu nổi a không chịu nổi, chỉ có thể dẫn về nhà. Thật ra thì cô còn muốn trở về xem một chút Kiryu Zero thế nào, nhưng vừa nhớ tới cảnh tượng máu tanh vừa rồi, cô cũng có chút chân mềm, hiện tại cô không còn thấy máu là choáng, nhưng trên tinh thần thì thấy máu vẫn choáng a, vẫn là không nên đi, người cũng đã bị cắn, dù sao Kiryu Zero sẽ có người cứu, tương lai còn là Vampire Hunter, cô đi cũng không làm cái gì. Kể từ khi Shizuka Hayao trở về, vẫn không hề ra khỏi cửa, không nghĩ tới quản gia Fukuda này là cái tiêu biểu điển hình cho sự dài dòng. Shizuka Hayao chỉ có thể ngày ngày hướng về phía cửa sổ giả bộ u buồn. Cô vốn muốn trêu chọc Ichiru, nhưng là nghĩ lại Ichiru vừa mới mất đi cha mẹ, cô không thể quá mức. Shizuka Hayao chỉ có thể cách mấy ngày cho Ichiru uống máu của mình, thân thể của cậu bé thật sự là quá yếu. Máu, giờ đã trở thành là vật không thể thiếu của cậu. Hayao-sama, nên dùng bữa ăn. Kiryu Ichiru bưng khay đựng một cái cốc chân cao chứa máu. Shizuka Hayao cầm lên ly rượu, ngửi một cái, là máu heo rừng quản gia Fukuda lấy về, máu, đối với Shizuka Hayao mà nói là không hề xa lạ. Về sau cô phải dựa vào uống máu mà sống, nhất định phải vượt qua chướng ngại tâm lý về phương diện này. Hơn nữa máu đối với vampire mà nói là một loại thực phẩm cần thiết, máu của loài người cực kỳ thơm ngon ngọt ngào tựa như đồ uống mọi người thường uống vậy, khẩu vị mỗi người đậm nhạt bất đồng. Máu động vật đối với vampire mà nói giống như nước vậy, không có mùi vị gì. Shizuka Hayao nhìn máu trong ly rượu, không khỏi cảm thán, 9 tháng này đối với cô mà nói là cực gian nan, tiếp nhận thân phận mới, thói quen ăn uống mới, cách thức hành động mới. Hayao-sama, không thích sao? Kiryu Ichiru lo lắng hỏi. Chỗ này thật sự là quá bí mật rồi, bốn bề đều là rừng rậm nhìn không thấy đầu cuối, ngay cả hơi người cũng không có. Nếu không thì Ichiru đã có thể bắt người mang về cho Hayao-sama. Không muốn, Shizuka Hayao cắt đứt lời của Ichiru, uống máu động vật đã đủ khủng khiếp. Ichiru thấy Hayao-sama còn chưa muốn uống, liền để khay xuống, vén lên tay áo của mình nói. Hayao-sama uống của Ichiru vậy, Shizuka Hayao nhìn cánh tay cao gầy của Ichiru cả giận nói. Hồ nháo tôi lúc nào thì nói muốn uống máu người. Vừa dứt lời, Shizuka Hayao cầm cốc máu kia uống một hơi cạn sạch, hai tay nhẹ nhàng kéo tay áo Ichiru xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nào cũng dùng chiêu này ép chị uống máu, lần sau có thể đổi phương pháp khác không? Ichiru thấy Hayao-sama uống hết máu, hai trong mắt lòe lòe tỏa sáng, mỉm cười nói. Chỉ cần Hayao-sama dùng cơm đúng giờ, muốn Ichiru làm gì cũng được. Shizuka Hayao đứng dậy cười sờ sờ đầu Ichiru nói. Ichiru cao hơn rồi, phải ăn nhiều vào, nuôi tốt thân thể, chưa tới một năm Ichiru chắc chắn sẽ cao hơn chị. Ichiru cảm động, Hayao-sama, được rồi, trời đã sáng choang, chị đi ngủ, em đừng lười biếng, gắng học tập võ thuật mà Fukuda dạy em. Đúng rồi em gọi Fukuda vào chị có việc nói. Dạ, Hayao-sama, gọi chị mới có thể đi nha. Cậu bé này cũng quá thích học theo Fukuda đi, chết sống theo Fukuda gọi cô là Hayao-sama cực kỳ không quen a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiryu Ichiru ửng đỏ, kêu một tiếng. Chị Hayao, liền lập tức lui ra ngoài. Gì, gọi là chị thôi, gì mà xấu hổ. Lúc này Fukuda mặc một thân Âu phục đen gõ cửa đi vào nói. Hayao-sama, Shizuka Hayao nhìn Fukuda tuổi đã hơn trung tuần, trong lòng không khỏi đau xót. Người quản gia này tựa hồ đã đi theo Shizuka Hayao hơn 2.900 năm, đó là một khái niệm thế nào? Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi có người có thể ngày ngày đi theo bên người phục vụ chủ tử mà không hề nản chí thay lòng tận tâm như thế. Fukuda, ông nói tóc của tôi tại sao trong một đêm biến trắng? Fukuda nghe vậy liền chấn động, sao Hayao-sama lại nhắc tới chuyện này? Đây vốn chính là kiêng kỵ của ngài ấy, Fukuda nâng kính lên, cúi đầu do dự. Chuyện này, vampire không phải là đến tuổi 25 là sẽ dừng sinh trưởng, không biến già sao? Tại sao tóc của tôi lại biến trắng? Fukuda khó khăn nói, Hayao-sama, ban đầu không phải là bởi vì ngài hận mình có một đầu tóc đen, mà là do bị lão gia an bài cùng đính hôn với gia chủ của Kuran Prido-sama, thuần huyết tóc đen trong gia tộc tượng trưng cho năng lực cao cấp nhất, gia tộc Kuran thời nào cũng đều là tóc đen, vì vậy gia tộc Kuran mới có được đặt cao nhất trong bảng kim tự tháp level của huyết tộc, bởi vì bọn họ là thuần huyết trong thuần huyết, là quân vương chân chính, hiện tại thuần huyết trong huyết tộc tóc đen càng ngày càng ít, Hayao-sama lại. Thế nào, Shizuka Hayao ý bảo Fukuda nói mau. Hayao-sama đã từng hút máu rất nhiều người, ngay cả level E cũng không bỏ qua, huyết tộc mọi người đều biết máu level E đối với vampire đẳng cấp cao mà nói là một loại độc, hút nhiều sẽ tiêu mất tâm trí cuối cùng từ từ hạ level. Hayao-sama bởi vì bất mãn hôn sự lão gia cùng nguyên lão viện an bài cho nên bắt đầu thích giết chóc, chỉ cần Sama đi ngang qua chỗ ở loài người, đều là máu chảy thành sông, rất ít có người sống, Sama hút máu ít nhất 3.000 level E. Cũng may Hayao-sama bởi vì là thuần huyết đối với độc tố phản ứng không lớn, bất quá không tới 300 năm tóc của Sama bị biến thành màu trắng. Hơn nữa Samathic giết chóc nhân loại càng ngày càng nhiều, phá hỏng thăng bằng căn bản giữa người và huyết tộc, khiến lão gia cùng nguyên lão viện tức giận mới nhốt Sama lại. Shizuka Hayao mặc dù trí nhớ có của bổn tôn hơn 3.000 năm, nhưng dường như đối với chuyện hút quá nhiều level E sẽ sinh ra độc tố không nhớ rõ. Từ khi vampire ra đời, 25 năm đầu sinh trưởng không khác với nhân loại, chỉ đến 25 sau mới bắt đầu dừng lại. Thuần huyết, hoặc là vô cùng chậm chạp. B, C, già đi. Nói như vậy, bổn tôn từ sau 25 tuổi liền bắt đầu điên cuồng hút máu. Hơn nữa còn hút rất nhiều máu level E, Shizuka Hayao rốt cuộc phải gánh chịu bao nhiêu bi ai cùng thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người của huyết tộc nhất định phải chịu gánh nặng rất nhiều, nhất định phải bất hạnh sao? Công chúa điên loạn chính là do chuyện này mà có thôi, không nghĩ tới trước kia tôi giết nhiều người như vậy, tôi thậm chí có chút không nhớ rõ. Shizuka Hayao nghe được bổn tôn ngay cả level E cũng giết chết 3.000 tên, vậy thì loài người bị giết là bao nhiêu? Tội lỗi à, Hayao-sama cũng không hay quan tâm chuyện này, hơn nữa cũng đã gần 3.000 năm rồi, Hayao-sama không nhớ rõ cũng là bình thường. Lấy nhiều mạng như vậy mà không nhớ rõ, Fukuda có biện pháp gì để cho tóc tôi khôi phục màu sắc như cũ không? Còn nữa, gọi tôi là tiểu thư là được, Fukuda kích động hô, ngài rốt cục nghĩ thông suốt. Ở trong huyết tộc chúng ta, năng lực mới là trọng yếu nhất, tiểu thư cần gì bởi vì hôn sự lão gia an bài với người đàn ông loài người kia. Đừng nhắc lại người kia nữa, cả người cha đã biến mất hơn 2.000 năm của tôi. Những thứ đó đối với cô mà nói chỉ là một đoạn phim hoạt hình, một chuyện xưa, đã không liên quan với cô bây giờ. Vâng, Fukuda đi theo tiểu thư hơn 2.000 năm, vẫn mong đợi tiểu thư hỏi những lời này. Tiểu thư, trong lúc tiểu thư bị giam, Fukuda đã chạy toàn bộ thế giới để tra xét rất nhiều bộ sách về chuyện trừ độc tố level E, cuối cùng cũng tìm được một phương pháp có thể tin, chính là uống máu lợn rừng đối với huyết tộc cũng giống như trà giải độc đối với loài người, uống nhiều thì độc tố sẽ tự nhiên từ từ bị trừ bỏ. Fukuda, ông, nói là trong hơn 2.000 năm tôi bị giam này ông một mực vì tôi tìm kiếm phương pháp giải độc. Fukuda ánh mắt lóe lên, mang theo kiên định cùng trung thành không nói lên lời. Đúng vậy, tiểu thư, nhưng máu lợn rừng tôi đã uống 9 tháng rồi. Tiểu thư, ngài uống quá ít, ngài 3 ngày mới dùng nửa cốc máu lợn rừng, căn bản không có quá lớn tác dụng. Nhưng Fukuda phát hiện màu sắc bạch kim của tóc tiểu thư có chút biến hóa. Vậy sao, Shizuka Hayao cầm lên lọn tóc trước ngực nhìn kỹ, đúng là không còn trắng như trước đây. Shizuka Hayao thở một hơi, vì Kuran Kaname của tôi nhất định phải biến tóc thành màu đen, ăn mặc trẻ tuổi chút mới có thể vào học viện Cross. Đáng tiếc tóc vampire không thể nhuộm màu, tất cả thuốc nhuộm thoa lên trong nháy mắt sẽ biến mất. Ừ, cố gắng lên, vì Kaname-sama tôi phải cố gắng lên. Quản gia, về sau mỗi ngày tôi muốn uống 3 cốc máu lợn rừng, như vậy có đủ lượng không? Fukuda kích động đáp, đủ rồi ạ, chỉ cần tiểu thư không còn chán ghét máu lợn rừng nữa, một ngày 3 cốc thì chỉ cần qua mấy tháng, độc tố của tiểu thư có thể thanh trừ. Cách chương.